Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua trong lòng ba vị tổ tông cũng rõ ràng, tình huống của Hứa gia ở cuối thô đối với việc này, cũng không có quá nhiều yêu cầu khắc nghiệt. Một vị lão nhân bên cạnh, dùng đầu lưỡi thấm ướt ngón tay, chậm rãi mở ra gia phả Hứa thị, lật đến một trang cuối cùng. Từng nét bút viết xuống ba chữ Hứa Hỷ Lạc, đều xong việc, Tiền Mộc Mộc ôm Hứa Hỷ Lạc, rời khỏi nơi này. Leo lên sườn núi, đi đến nhà Hứa Tú Dương. Hứa Tú Dương đang ngồi xổm trong sân, giặt quần áo của mình. Mấy ngày nay thời tiết tốt, chân ông ấy đi đứng nhanh nhẹn, thân thể cũng tốt hơn rất nhiều, sinh hoạt cũng có thể làm được một số việc. Thấy cháu dâu lớn ôm cháu gái tới cửa, ông ấy cười ha hả đứng lên. Rũ đi vết nước trên tay, lại xoa xoa lên người. Ôi ôi, mau để ta nhìn một cái. Đưa tay ôm Hứa Hỷ Lạc vào trong ngực, Hứa Tú Dương cười đến không ngậm miệng được. Trông cũng ngoan ngoãn quá, béo tròn, nhìn là biết khỏe mạnh. Hứa Hỷ Lạc nho nhỏ, không sợ người lạ. Người vừa chọc liền cười. Hứa Tú Dương cười đùa một lát, ngược lại hỏi, người cho tiểu nãi hoa vào gia phả rồi. Tiền Mộc Mộc gật đầu. Vân Mộng Hạ Vũ, đây là hài tử của Đại Liên và Nha Nhi, tự nhiên là nên ghi vào gia phả. Hứa Tú Dương nghe vậy, cũng không nói thêm gì, tiếp tục trêu đùa tiểu gia hỏa, thật đáng yêu. Ở chỗ Hứa Tú Dương một lát, Tiền Mộc Mộc liền muốn đi. Hứa Tú Dương mở miệng gọi lại, người đợi một lát, dứt lời, ông ấy xoay người vào nhà. Một lát sau, đi ra, kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Hứa Hỷ Lạc, một cái vòng bạc nho nhỏ tròng vào cổ tay tiểu tử kia. Nhìn vòng tay nhỏ, Hứa Tú Dương cười có chút đắng chát. Đây là ta chuẩn bị cho đứa nhỏ chưa ra đời kia của ta. Lúc trước còn chưa sinh ra, ta đã mời bà đỡ tới xem. Bà đỡ nói thê tử ta bụng tròn tròn là khuê nữ. Ta đặc biệt chạy tới huyện mua cho. Chỉ là không nghĩ tới kết quả là không dùng tới. Ba chữ cuối cùng nặng tựa ngàn cân. Hứa Tú Dương lúc trẻ từng có gia thất, chỉ là về sau không như mong muốn. Từ đó về sau, ông ấy cũng không tìm nữa. Tiền Mộc Mộc từ trong tay áo lấy ra khăn tay, ôm Hứa Hỷ Lạc, không tiện đưa. Chỉ có thể lắc lắc tay, ra hiệu, tam thúc. Hứa Tú Dương buồn bã cười cười. Không có chuyện gì, đã qua rất nhiều năm rồi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng ông ấy lại quay đầu đi. Dùng tay áo lau khóe mắt, thở ra một hơi nặng nề, Hứa Tú Dương lại sờ sờ cái vòng tay nhỏ kia. Sau đó như hoàn toàn nghĩ thông suốt. Buông tay ra, cứ đeo đi, tránh cho dính vào xui xẻo. Sau này ngươi tìm cửa hàng, đúc lại kiểu khác. Tiền Mộc Mộc nhíu mày, lễ đầy tháng như vậy, sao có thể nói là xui xẻo. Ta tin tưởng tiểu Lạc Lạc nhất định sẽ rất thích món quà này của ngài, dù sao đây cũng là món đồ ngài quý trọng nhất. Hứa Tú Dương mím môi, vui mừng nở nụ cười. Đại chất nhi tức, ngươi thật sự thay đổi rồi. Trong lòng Tiền Mộc Mộc không khỏi run lên. Thật sự rất rõ ràng sao, năm ngoái nói như vậy còn được, năm nay sao còn có thể nghe được câu này. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng kéo khóe miệng cười nói. Tam thúc, ta còn muốn đi nhà thôn trưởng, ta đi trước đây. Được, người đi chậm một chút, đi ra khỏi nhà Hứa Tú Dương, Tiền Mộc Mộc lại đi đến nhà trưởng thôn để qua cửa. Tức phụ trưởng thôn và người con dâu thứ hai trông thấy đứa bé, vui vẻ không ngậm miệng được. Mẹ chồng nàng dâu hai người tranh nhau muốn ôm tiểu gia hỏa. Thôn trưởng nhìn thấy sinh mệnh mới cũng vui vẻ, tay run rẩy, từ trong vạt áo lấy ra một cái hồng bao nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này không có bao nhiêu, cũng coi như là chút tấm lòng. Tiền Mộc Mộc đưa hai tay nhận lấy. Ta thay tiểu Lạc Lạc cảm ơn ngài. Trưởng thôn cười khoát tay áo, con ngươi như gỗ khô, nhìn Hứa Hỷ Lạc được ôm vào trong ngực, lóe lên ánh sáng trắng sáng. Hứa ra chúng ta lại có thêm một đứa nhỏ, thật tốt. Lý Chính từ cửa hông đi vào, cũng từ trong tay áo móc ra một cái hồng bao, cho hài tử, cùng ngày đầy tháng, thêm một hồng bao, là thêm một phần chúc phúc. Tiền Mộc Mộc đương nhiên sẽ không từ chối. Hai tay nhận lấy, gật đầu cảm ơn. Tức phụ của Lý Chính nghe thấy âm thanh cũng đi theo, gia nhập vào đội ngũ tranh đoạt trẻ con. Mấy người trêu đùa Hứa Hỷ Lạc, cười càng thêm sán lạn. Ở chỗ trưởng thôn, chậm trễ lâu nhất, Hứa Hỷ Lạc nho nhỏ, trở nên cực kỳ quý hiếm. Tiền Mộc Mộc tốn sức chín châu hai hổ mới ôm được Hứa Hỉ Lạc vào tay mình. Quay đầu đi về phía nhà cũ Hứa gia. Nhà cũ cửa mở, Tiền Mộc Mộc không gõ cửa, trực tiếp đi vào. Hứa lão thái bưng chậu đi ra, thấy Tiền Mộc Mộc tới cửa. Không nói hai lời, ném chậu xuống, cười đi tới, ôm hài tử. Ai nha, nhìn tiểu bảo bảo nhà chúng ta một chút. Hứa lão đầu cũng từ trong phòng đi ra, trên tay cầm một cái túi phúc nhỏ màu đỏ. Đây là của ta và lão bà tử. Tiền Mộc Mộc dừng một chút, đưa tay tiếp nhận, ước lượng một chút, quả nhiên là bạc. Cảm ơn nhị lão, nếu là bình thường, nàng nói cái gì cũng sẽ không nhận. Nhưng hôm nay thì khác, cho hài tử, người cảm ơn cái gì? Hứa lão đầu nói xong, ôm lấy tiểu bảo bảo, nháy mắt làm trò, trêu chọc tiểu hài nhi. Hứa lão thái vui vẻ hỏi, có đi qua từ đường chưa? Tiền Mộc Mộc gật đầu, đi rồi, cũng vào gia phả rồi. Hứa lão thái rất hài lòng gật gật đầu, cứ như vậy, đứa nhỏ này cũng coi như là người có gốc rễ. Khụ khụ khụ, ngoài cửa truyền đến vài tiếng ho khan. Ba người trong viện đồng loạt nhìn về phía bên kia, chỉ thấy Hứa Văn Lợi vịn khung cửa, đứng ở nơi đó. Bầu không khí hòa thuận vui vẻ trong nháy mắt sụp đổ. Nụ cười trên mặt Hứa gia nhị lão nhạt xuống, Tiền Mộc Mộc cũng lạnh mặt, bầu không khí trở nên xấu hổ. Hứa Văn Lợi ngượng ngùng cười, khập khiễng đi vào, móc móc ra một cái hồng bao. Khoảng thời gian trước, Hứa Văn Lợi xảy ra xung đột với người khác, đối phương một quốc quốc vào bắp chân của hắn ta, làm cho nửa cái chân của hắn ta khập khiễng, đến bây giờ cũng không có lưu loát. Ta làm nhị gia gia, cũng không có gì tốt để tặng. Một chút tâm ý, kính xin đại tẩu nhận lấy. Tiền Mộc Mộc nhướng mày, mở miệng liền muốn cự tuyệt. Hứa lão thái thái đi trước một bước, che miệng nàng lại. Lôi kéo tay nàng đi đến một bên, nhỏ giọng nói. Chúng ta trước bình tĩnh một chút, bỏ qua cho lão nhị gia. Tục ngữ nói, đầy tháng không cự hồng bao, phúc khí mới đến nhà. Ngày đầy tháng từ chối hồng bao chính là cự phúc, người đẩy phúc khí ra bên ngoài, đối với tiểu bảo bảo không tốt. Lão thái thái đã nói như vậy, Tiền Mộc Mộc cũng không tiện từ chối. Nàng có chút miễn cưỡng, được, tập tục như thế, nàng không hiểu, nhưng mà giữ sự tôn trọng, tóm lại không sai. Đến gần Hứa Văn Lợi, hai tay tiếp nhận, đa tạ, ánh mắt Hứa Văn Lợi như là muốn dính ở trên người nàng. Hắn ta đợi lâu như vậy, mới chờ được một cơ hội tiếp xúc như thế. Môi Hứa Văn Lợi khẽ nhúc nhích, mở ra cánh cửa cống ôn chuyện cũ. Đại tẩu, gần đây ngươi sống. Tiền Mộc Mộc nhếch miệng, ngay cả ứng phó cũng không muốn làm. Về tới bên cạnh Hứa lão thái thái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vất vả đợi được cơ hội này, lại thoáng cái chạy đi. Hứa Văn Lợi sửng sốt, nụ cười ngưng trệ trên mặt, khiến cho vẻ mặt của hắn ta thoạt nhìn có chút kỳ quái. Cách chương.